Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 610, Hồng Cương đến. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe Đại Bạch cùng Tiểu Bạch kể lại mọi chuyện, Bạch Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hai cái nữ nhi đúng là bị đám người buôn nô lệ bách được. Bất quá trong cái rủi cũng có cái may. Các nàng phải rất may mắn khi gặp phải Rosen. Cảm ơn người đã ra tay giúp nữ nhi của ta. Rosen đại nhân, Bạch Tuyết đối với Rosen hơi khom người cảm kích nói. Không có gì, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Rosen lắc đầu nói, hắn không cảm thấy mua nô lệ chuyện này là chuyện đáng tự hào. Ban đầu Rosen là hướng về phía dung mạo cùng thiên phú các nàng mới ra tay. Nói khó nghe một chút, hắn chính là một người xấu. Một cái người xấu được phát thẻ người tốt, chuyện này thật rất mâu thuẫn. Dù sao vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải do ngươi mua lại nữ nhi của ta, e là các nàng bây giờ phải chịu rất nhiều thống khổ tủi nhục. Bạch Tuyết lắc đầu nói. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay ta dẫn Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trở về là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngươi. Chuyện này có liên quan đến toàn bộ Bạch Hồ tộc. Rosen nói, xin mời nói, bà mẫu cũng biết rồi đi. Ta đã thành lập một quốc gia. Ta muốn bá mẫu dẫn Bạch Hồ tộc quy thuận chúng ta. Rosen nói, chuyện này, nghe được Rosen lời nói. Bạch Tuyết thần sắc liền hiện lên do dự. Bây giờ Bạch Hồ tộc đang phụ thuộc vào Hồng Sư tộc. Nếu như bây giờ lại quay sang đầu nhập vào Rosen thế lực. Như vậy không khác nào là cùng Hồng Sư tộc vạch mặt. Cùng bọn hắn đứng ở thế đối lập. Đây là liên quan đến Bạch Hồ tộc tồn vong, không phải là chuyện nàng có thể một mình quyết định. Mẫu thân, người yên tâm đi, chủ nhân thực lực rất mạnh, cho dù có là Hồng Sư tộc tộc trưởng đến cũng không phải là chủ nhân đối thủ. Hơn nữa chủ nhân thế lực so với Hồng Sư tộc mạnh hơn rất nhiều. Quy thuận với hắn, Bạch Hồ tộc mới có thể đạt được chân chính hòa bình. Đại Bạch lên tiếng nói. Ta đương nhiên là cũng muốn Bạch Hồ tộc có thể an bình sinh hoạt. Nhưng chuyện này không phải là ta có thể tự ý quyết định. Bạch Tuyết lắc đầu thở dài nói. Cũng không phải là nàng không tin tưởng mình nữ nhi, mà là chỉ riêng ý của mẹ con ba người không thể thuyết phục toàn bộ Bạch Hồ tộc. Những người khác chưa chắc sẽ đồng ý. Rosen tại Huyễn Thần Đại Lục uy danh đúng là rất lớn. Nhưng tại Thú Nhân Đại Lục cũng không có mấy người biết. Những người khác sẽ không vì một người lạ mà mạo hiểm như vậy. Huống hồ đối phương còn là một cái nhân loại, ai cũng biết nhân loại cùng thú nhân từ trước đến giờ vốn bất hòa. Hơn nữa Bạch Hồ tộc đã sống ở nơi này mấy trăm năm. Toàn bộ cơ nghiệp đã cố định ở nơi này. Nếu dọn đi thì các nàng sẽ làm gì? Bá mẫu cứ yên tâm. Việc thuyết phục Bạch Hồ tộc những người khác cứ giao cho ta. Ta sẽ có cách thuyết phục bọn hắn. Rosen cười tự tin nói. Chỉ là một đám còn chưa đến 80 cấp cường giả mà thôi. Rosen có thể trong nháy mắt khống chế bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn không muốn đi cũng phải đi. Chủ nhân là lợi hại nhất. Tiểu Bạch ôm lấy Rosen cười hi hi nói. Đại Bạch thần sắc hiện lên một tia tự hào cùng đắc ý tại trong lòng nàng. Rosen là không gì không làm được. Hắn đã nói sẽ thuyết phục được những người khác thì chính là thuyết phục được. Nhìn xem hai cái nữ nhi đối với Rosen tin tưởng tuyệt đối, Bạch Tuyết trong lòng thở dài. Quả nhiên là con gái lớn phải gả đi rồi a tộc trưởng. Có chuyện không hay rồi. Lúc này một cái Bạch Hồ tộc người một mặt hốt hoảng vội vã chạy vào trong đại sảnh. Có chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết nhíu mày nói. Là Hồng Cương, hắn không biết là từ nơi nào nhận được tin tức hai vị công chúa đã trở về. Hiện tại đã dẫn người đến đây. Hắn nói muốn được gặp hai vị công chúa. Cái kia Bạch Hồ tộc ngữ khí run rẩy nói. Hắn đến nhanh như vậy. Bạch Tuyết kinh ngạc nói. Nghe được Hồng Cương đã đến, Tiểu Bạch có chút sợ hãi ôm chặt lấy Rosen. Đại Bạch thần sắc cũng không thay đổi. Vẫn rất bình tĩnh, mẫu thân, người yên tâm đi, ta trở về là muốn giải quyết chuyện này triệt để. Đại Bạch nhìn Bạch Tuyết cười nói. Nhưng là, nghe vậy Bạch Tuyết còn muốn nói gì đó. Tuy nhiên lại bị Rosen chen vào nói. bá mẫu vẫn là yêu tâm đi. Đại Bạch không giải quyết được thì vẫn còn có ta đây. Hồng sư tộc sẽ không làm gì được các nàng cũng như Bạch hồ tộc. Được rồi, chúng ta đi ra xem đi. Bạch Tuyết rốt cuộc cũng không thể nói gì nữa. Nàng lựa chọn tin tưởng Rosen một lần. Sau đó đám người liền rời đại sảnh. Tại bên ngoài dinh thự, Hồng Cương mang theo một đám hộ vệ đi tới. Bạch hồ tộc hộ vệ cũng không thể cũng không dám cản lại bọn hắn. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ở nơi nào? Mau để các nàng ra gặp ta. Trốn tránh ta lâu như vậy rốt cuộc cũng chịu trở về. Hồng Cương lườm mấy cái Bạch hồ tộc hộ vệ lạnh lùng nói. Chuyện này, Hồng Cương, ngay lúc này, một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Nghe được đạo này âm thanh Hồng Cương thần sắc liền hiện lên mừng rỡ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đại Bạch, Tiểu Bạch, Rosen cùng Bạch Tuyết bốn người đi ra. Nhìn thấy Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai người thân mật ôm lấy Rosen cánh ta đi ra. Hồng Cương sắc mặt liền trầm xuống. Bất quá hắn vẫn rất trấn tĩnh. Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi rốt cuộc đã trở về. Thời gian trước ta nghe nói có người nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở Điên Thành cho nên ta có đi tới tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy các ngươi. Khi nghe tin các ngươi trở về ta rất vui. Hồng Cương nhìn về phía Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nói. Trong ánh mắt đầy vẻ say mê. Nghe vậy Rosen, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người nhìn nhau một cái. Trong lòng cũng kinh ngạc không kém. Không nghĩ đến Hồng Cương tên này lại còn đến Điên Thành một chuyến để tìm người nữa à, cách chương.